yêu thêm lần nữa, chương 188, dụng tâm yêu của một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch ngài còn không biết sao Vi Tổng Giám Đốc và Âu Dương Tiểu Thư đang yêu nhau. Người bên cạnh kinh ngạc một chút lúc này mới nói. Trong lòng đang nói thầm, Tổng Giám Đốc và Chủ tịch là bạn bè, sao lại không nói cho ngài biết. Cái gì, bọn họ đang yêu nhau, Từ Đồ Thác hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Có đúng không, Thừa An và Âu Dương Tiểu Thư là người yêu. Thảo nào, Lâm Vi ở một bên thật cao hứng nói. Tuy rằng trong lòng cũng có chút nửa tin nửa ngờ thế nhưng cô càng sẵn lòng tin tưởng đây là thật. Có lẽ, giọng nói Từ Đồ Thác vô cùng lạnh nhạt thốt ra, anh tuyệt đối tin tưởng cô sẽ không thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi tức giận. Dù sao thì không có lửa làm sao có khói, tất cả mọi người đều nói như vậy thì nhất định là họ đã làm chuyện gì. Sắc mặt Lâm Vi khó coi một chút, anh nói như thế chắc chắn là đang suy nghĩ. Ngày hôm qua chị có nói Thác cùng cô ta ở chung một chỗ thì biết 10 phần cũng hết 8-9 phần không phải sự thật. Mọi người không nên ép buộc, không bằng chúng ta để Dương Tổng Giám Đốc và Mã Tiểu Thư lên biểu diễn một tiết mục. Vi Thừa An ở phía trên nói, đưa cho Dương Nhất Minh một ánh mắt. Dương Nhất Minh lập tức hiểu được, nắm tay Mã Tiểu Dung đi ra nói đùa. Chúng tôi không thể để Vi Tổng Giám Đốc đoạt danh tiếng được. Chúng tôi cũng chuẩn bị một tiết mục, hy vọng mọi người cho một tràng vỗ tay. Mọi người phía dưới đều nhiệt liệt vỗ tay. Âu Dương Điệp vừa thở phào thì nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tư Đồ Thác nhìn chằm chằm mình, cô liền làm ra vẻ của một người vô tội. Mã Tiểu Dung rất phối hợp cùng anh ta biểu diễn một bài, cô biết anh ta là muốn giải vây cho Vi Thừa An và Tiểu Điệp. Vũ hội cuối cùng đã bắt đầu, mọi người đều tìm kiếm bạn nhảy khiêu vũ hoặc là ăn tán gẫu từ đông sang tây. Tiểu Điệp, cậu nói sao về chuyện này? Mã Tiểu Dung lôi kéo cô đi tới một bên nhẹ giọng hỏi. Cái gì, chuyện gì xảy ra, cậu tin tưởng sao? Âu Dương Điệp nhìn cô một cái. Đương nhiên không tin nhưng mà vậy cũng tốt lắm. Vì sao mọi người nói như vậy? Mau nói cho mình nghe một chút. Mã Tiểu Dung cảm thấy hứng thú thúc giục. Chính là có một ngày quần áo của mình đột nhiên bị hỏng. Không có cách nào đành mượn được áo khoác của anh ta, đúng lúc bị người của công ty nhìn thấy cứ như vậy mà truyền ra ngoài. Âu Dương Điệp giải thích đơn giản, thật ra cô căn bản không thèm để ý mọi người nói như thế nào. Quần áo bị hỏng, ánh mắt của Mã Tiểu Dung cười mờ ám nhìn bạn, sợ rằng không đơn giản như vậy, chẳng lẽ là hai người ở công ty? Nhưng mà cũng thật kỳ quái, vì sao không phải là quần áo của Tư Đồ Thác mà là quần áo của anh ta? Thật khiến cho người ta khó hiểu nha. Mã Tiểu Dung, vẻ mặt Âu Dương Điệp đỏ lên, trừng mắt nhìn cô gầm nhẹ. Được được, mình không nói. Mã Tiểu Dung vội vàng cầu xin tha thứ thì thấy Tư Đồ Thác đi tới, lấy tay chạm chạm cô nói. Anh ta tới kia, Tư Đồ Thác đi tới, một câu cũng không nói liền nắm tay cô đi ra. Âu Dương Điệp thực sự rất muốn cự tuyệt thế nhưng thấy Lâm Vi ở một bên liền ngay lập tức nắm tay để đi tới. Bước chân di chuyển, ánh mắt chăm chú khóa chặt đối phương. Em không muốn giải thích một chút sao? Trên mặt Tư Đồ Thác mang theo tức giận, giải thích cái gì? Âu Dương Điệp bình tĩnh hỏi, em nói đi, em không muốn giải thích một chút mối quan hệ giữa em và Thừa An sao? Thấy cô giả khờ, Tư Đồ Thác thẳng thắn làm rõ. Phải giải thích sao, anh không tin em sao? Anh không tin người yêu của anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Điệp hỏi vặn lại anh, tin, Tư Đồ Thác không chút do dự đã nói, tin mà còn phải xét hỏi em sao? Âu Dương Điệp nhìn anh nhưng mà giọng điệu khẳng định của anh khiến cô rất vui mừng. Chính là bởi vì tin tưởng cho nên mới muốn em giải thích. Vì sao người của công ty lại nói như vậy? Lẽ nào em không muốn giải thích với anh một chút sao? Từ Đồ Thác nhìn chằm chằm cô, anh chỉ muốn biết nguyên nhân. Anh còn nhớ rõ lần kia anh ở phòng làm việc, Âu Dương Điệp nhìn anh một cách chuyển đề tài. Em mặc quần áo của anh ta đi ra công ty. Ngày thứ hai, người trong công ty liền bàn tán, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lúc này Tư Đồ Thác mới nhớ ra, lửa giận trong lòng đã nguôi nhưng vẫn keo kiệt lôi thắt lưng của cô ôm chặt. Em đã sớm biết, vì sao không nói cho anh biết? Vì sao không giải thích cùng mọi người? Vốn là chuyện tình cảm bịa đặt, sao em phải nói cho anh? Vậy anh nói cho em biết, em làm sao giải thích với mọi người em không phải người yêu của Vi Thừa An mà là người của anh? Âu Dương Điệp cũng nổi giận nói một chút, vậy anh nói cho em biết em là gì của anh? Tư Đồ Thác ngây ngẩn cả người, cô là gì của mình, suy nghĩ một chút mới nhìn chằm chằm vào mắt cô nói. Vợ, Âu Dương Điệp nhìn anh khó hiểu, ý của chữ này là gì? Dụng tâm yêu của một người. Tư Đồ Thác tiếp tục nói 6 chữ rất chậm, rất nặng, rất rõ ràng. Ánh mắt của Âu Dương Điệp trong nháy mắt ngập nước, nếu như không phải đang ở vũ hội cô nhất định nhào vào trong lòng anh. Chỉ vì cái câu dụng tâm yêu của một người kia của anh, cô giống như con thiêu thân bất chấp tất cả lao đầu vào lừa. Từ Đồ Thác cũng rất muốn ôm cô vào lòng trong lúc kích động này, nhưng vẫn là phải nhịn xuống. Vũ khúc vừa vặn kết thúc, anh bất đắc dĩ đành buông tay cô ra, liếc nhìn cô một cái rồi trở lại bên cạnh Lâm Vi. Tâm của Âu Dương Điệp vừa mới nóng lên thoáng cái lại lạnh xuống. Khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ như có như không, cầm lấy một ly rượu uống. Tiểu Điệp, Mã Tiểu Dung vỗ vai cô thấp giọng ở bên tai đề nghị. Có muốn mình đi đụng phải cô ta một chút để cô ta sinh non, cậu sẽ không cần đau khổ như thế hay không? Âu Dương Điệp giật mình trừng mắt với cô, hơn nửa ngày mới phản ứng. Tiểu Dung, sao cậu có thể nghĩ như vậy? Mình không phải vì cậu sao, cậu nghĩ rằng mình muốn ác độc như thế sao? Thật ra, nói cách khác mình có thực sự muốn đi làm cũng không biết có thể xuống tay được không? Mã Tiểu Dung nói, cô chỉ là nói thì nói thế. Nhưng mà Tiểu Điệp, cậu phải hiểu được là gậy ông đập lưng ông, họ trước đây đối với cậu như vậy, cậu cũng không ngẫm lại à? Mình đương nhiên có nghĩ đến, nhưng chính là bởi vì Lý Mai đê tiện đối phó với mình mới không muốn đê tiện như thế mà đối phó với Lâm Vi, lại càng không muốn có một ngày Thác Biết lại trách mình. Âu Dương Điệp đong đưa ly rượu nói, chuyện như vậy cô không làm được. Cách chương.